Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt tập số 89. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương đã thành hôn với Lâm Chỉ Khê, tuy nhiên nó chỉ là một cái hôn lễ giả mạo thôi. Và lúc này thì cái bộ lạc trà bộ lạc này bị một cái thế lực khác tới gây phiền toái, và lúc này Vân Phi Sương đã đứng ra giúp đỡ. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến như thế nào thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 89. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Tập 89 có tựa đề Tát Bộ Lạc Cường Thế Đột Kích. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vũ khí của ma linh tộc cũng có phân chia đẳng cấp, chia thành thứ nhất tới cửu phẩm. Thậm chí, phẩm chất vũ khí phân chia cũng giống như là vũ khí phàm giới. Vân Phi Dương có lý do hoài nghi, Adula cho dù không có phải là đại năng chuyển thế, cũng có thể là nhân loại đoạt xá thân thể của ma linh. Đến, chúng ta tu luyện cái này đi. Vân Phi Dương lựa chọn lửa ngay. Cuối cùng thì tuyển ra được một tâm pháp thứ phẩm, có tên là âm dương hóa ma kình. Cái gọi là âm dương chính là âm dương tương hợp. Thế này chọn cuốn bí tịch này rất là cố ý không tốt. Lâm Chỉ Khê nói, người chuẩn bị tu luyện ở đây, sau đó dùng thực lực ma tu để mà đi đánh bại bát đại hoàng giả sao? Vân Phi Dương gật đầu. Lâm Chỉ Khê lại nói, thời điểm thi đấu thiên tài, người đắc tội với nhiều thiên tài như vậy, gia tộc bọn họ sẽ thừa dịp thời điểm người trấn thủ Thiết Cốt Thành không có ở đó mà gom binh công chiếm Đông Lăng Quận. Vân Phi Sương cười. Chúng ta mới vừa tiến vào mảnh đất thí luyện thôi, thì đã có người động thủ rồi. Không sai, Chu Thiên Tề cầm đầu liên minh đánh tới Đông Lăng Quận khi mà hắn vừa mới bước chân vào mảnh đất thí luyện. Cây người gây phiền toái nhiều như vậy, có thể là an tâm tu luyện tại đây sao? Lâm Chỉ Khê nhìn hắn. Có thể. Vân Phi Dương cười. Ta tin tưởng Gia Cát Cẩm, nàng nhất định có thể sẽ bảo vệ được Đông Lăng Quận. Thậm chí sẽ còn cho chúng ta kinh hỉ lớn. Chiến tranh chi thần cũng không phải là nói chơi. Có nàng ở đó, Vân Phi Dương tuyệt đối là yên tâm. Nàng cũng là nữ nhân mà ngươi nhìn chúng sao? Lâm Chỉ Khê nói câu này xong thì ngữ khí có vẻ có vị chua. Nàng chính là người hầu của ta. Lấy cái tính cách của ngươi, người hầu phát triển thành nữ nhân thì cũng không có gì kỳ lạ. Vân Phi Sương không có phản bác được. Bất quá, Lâm Chỉ Khê đang nhắc nhở hắn. Gia Cát Cẩm này kiếp trước phụng mệnh của đế quân thiền, đánh tan thiên uy quân của mình tốn công gây dựng. Đồng thời, nếu như đè nàng lên giường cũng là một phương thức để mà báo thù không tệ. Vân Phi Dương vô sỉ mà cười rộ lên. Âm dương hóa ma kình là tâm pháp tứ phẩm tối cao của trà bộ lạc. Ma linh muốn tu luyện thành công, độ khó cực cao. Nhưng đối với loại thiên tài như Vân Phi Dương cùng với Lâm Chỉ Khê, hoàn toàn không có cái khó khăn gì. Hai người chỉ cần một ngày thôi đã triệt để lĩnh ngộ tâm pháp. Có tâm pháp phụ trợ, tốc độ hấp thu ma khí rõ ràng càng nhanh hơn. Chỉ Khê, Vân Phi Dương chân thành nói, tầng thứ tối cao của âm dương hóa ma kình chính là âm dương giao hợp, hóa ma thành thánh. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là nên song tu để mà đạt đến cái tường cao này thì mới là tốt. Tên này lộ nguyên hình, trên thực tế, cái loại tâm pháp này chỉ là tâm pháp phổ thông. Cái gọi âm dương cũng chỉ là cái từ êm tai thôi. Lâm Chỉ Khê lạnh lùng nói, người cứ tiếp tục diễn đi. Ta không có diễn, ta là nói thật. Lâm Chỉ Khê không có để ý tới hắn nữa mà đi ra khỏi phòng chuẩn bị nấu đồ ăn trưa. Bất quá vẻ băng lãnh trên mặt lại xuất hiện một chút đỏ ửng. Đi vào trà bộ lạc đã hơn 20 ngày, Vân Phi Sương ngày ngày ở trước mắt, tiện đến tiện đi, dù nàng băng lãnh như sương thì cũng sẽ bị tiện dần hòa tan. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng nổ. Cổng thành đơn sơ của trà bộ lạc lập tức bị tạc cho tứ phần ngũ liệt. Chà chà. Giữa không trung, một ma linh khôi ngô, hai mắt phun ra lửa, phẫn nộ quát. Mau lăn ra đây. Trong âm thanh ẩn chứa uy áp, ma linh nội thành nghe thế mà hoảng sợ. Bọn họ đã phán đoán người đến này khẳng định là linh vương. Mà không chỉ có một người, bên cạnh ma linh khôi ngô kia còn đứng đó một ma linh tướng mạo tương tự. Hắn cười nhạt. Cà cà, chỉ là một trà bộ lạc nhỏ nhỏ, tiện tay có thể diệt, không cần phải tức giận. Rất nhiều ma linh thấy vậy, sợ hãi nói. Là tát mạn, tát bỉ. Tát bộ lạc là bộ lạc cường đại vài trăm dặm quanh đây. Bởi vì bọn họ có ba cường giả linh vương, một người là tù trưởng, hai người khác là một đôi thân huynh đệ. Một linh vương thôi cũng có thể trấn nhiếp những bộ lạc khác. Ba cường giả tuyệt đối sẽ làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Tát bộ lạc này vô cùng cường đại. Có rất nhiều, rất ít bộ lạc dám trêu chọc vào họ. Sát lúc này từ bên trong cổng thành bị phá hư đi tới. Mười tên ma linh theo phía đằng sau, thực lực cũng đạt đến linh tông. Phiền phức. Trà Mộc đi tới, nhìn thấy hai tên dũng sĩ của tát bộ lạc, nhất thời lo lắng. Nào không ngờ đối phương sẽ mang nhiều cao thủ đến như vậy. Lão công có thể gánh vác được hay không đây? Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Sương xuất hiện. Hắn hờ hững nhìn hai tên linh vương. Lúc này mới đưa ánh mắt khóa chặt tại trên thân của cái tên sát mà nói. Ha ha, ngu ngốc, người lại còn dám tới. Tâm lý còn là cảm kích. Huỳnh đệ, người thật là quá biết phối hợp. Sát chỉ những ma linh kinh hãi, âm u nói. Tiểu tử, hôm nay trả bộ lạc bởi vì ngươi sẽ biến mất khỏi cái thế giới này. Ma linh nội thành nghe vậy thì nhất thời sợ hãi. Sắc mặt của Trà Mộc cũng vô cùng khó coi. Lúc trước, Sát nói cũng đã nói vậy. Phụ thần mới vì bảo toàn cho bộ lạc, bất đắc dĩ phải gả mình đi. Mình không có thực hiện được hứa hẹn đi đến chỗ của tát bộ lạc. Dù Vân Phi Dương không có xuất hiện, kết quả cuối cùng cũng sẽ phát triển đến một bước này. Sát, Trà Mộc chạy tới, nắm đôi bàn tay trắng như phấn mà nói. Trời sáng, ta đặt mua đồ cưới. Dưới cái nhìn của nàng, Sát mang nhiều cao thủ đến, chỉ dựa vào một lão công, căn bản là không thể nào chống lại được. Mình chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp để có thể bảo toàn cho tộc nhân. Sát cười lớn một tiếng, chợt lạnh mạnh xuống. Trà Mộc, ta đã cho Trà bộ lạc người một cơ hội, đáng tiếc người lại không có trần quý. Dù hiện tại cố gả cho ta, thì ta cũng sẽ diệt toàn bộ lạc của người. Người... Mắt hạnh trừng trừng, Trà Mộc vô cùng giận dữ. Sát lại cười lạnh. Ha ha ha, trừ phi, bây giờ người quỳ xuống trước mặt ta, có lẽ ta sẽ nhân từ, chừa chút huyết mạch Trà bộ lạc cho người. Đôi bàn tay trắng như phấn của Trà Mộc nắm chặt, giơ chân đi qua nói. Sát, không nên làm khó tộc nhân của ta, ta nguyện làm bất cứ chuyện gì. Soạt, Abono ngăn trước người Trà Mộc. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Sát, nó nói. Thiểu thơ, không thể tới. Đột nhiên, tán mạn đứng giữa không trung nhẹ nhàng nâng đầu. Một đạo lưu quang âm u bắn ra, trực tiếp oanh tới trên thân của Apollo, đánh cho Apollo bay ra xa khoảng mấy chục trượng, sau đó trọng thương ngất đi. Rác rưởi. Tát mạn khinh thường, tộc nhân Trà bộ lạc mắt thấy dũng sĩ của mình cũng bị miểu sát thì mặt xám như trò. Đây mới là thực lực. Ha ha, thấy không? Sát cười lạnh. Trà bộ lạc các người ở trước mặt tát bộ lạc chúng ta hoàn toàn chỉ là những con kiến hồi. Trà Mộc người có tư cách gì cùng với ta bàn điều kiện? Thần sắc của Trà Mộc ảm đạm, mình xác thực không có tư cách gì cùng bàn điều kiện với người ta. Bất quá, nàng vẫn đi tới, cho dù là một tia cơ hội thì nàng cũng sẽ nếm thử. Đột nhiên, Vân Phi Sương ho một tiếng, cản trước mặt của nàng, nói, trở về đi. Thiên soát này thật sự là biết phối hợp, dạng nhân vật phản diện này quả thật do Thượng Thiên chuẩn bị cho mình, cho nên khi hắn chào phúng xong thì cũng đến phiền mình lên sân khấu. Trà Mộc đắng chát cười nói, Người bây giờ có thể trốn. Trốn sao? Vân Phi Sương trường thương nơi tay, cười nói. Ha ha, xem ta đây. Hắn lăng không bay tới, công đến hai người Tát Mạn cùng với Tát Bì. Thương xuất như long, hình thành ra khí kình lạnh lùng. Hai người Tát Mạn thấy vậy thì khịt mũi coi thường. Vân Phi Sương cầm trường thương đột kích tới. Ma Linh Trà Bộ Lạc nhất thời khẩn trương. Dù sao thì hắn cũng là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Đối mặt với hai linh phương, đại gia có được không? Bọn họ hy vọng có thể được, nhưng lý trí thì nghĩ rằng không được. Cuồng vọng như vậy, Sát cười lạnh không thôi. Mình mang tới hai tiền cường giả trải qua trăm trận, một người còn đạt đến linh vương trung kỳ, đối phương há lại có thể chống cự được. Sát quát to, bắt sống lại cho ta. Trước đây không lâu bị Phân Phí Dương đánh cho một trận để cho hắn phẫn nộ không thôi, ngày hôm nay nhất định là phải bắt sống, nhục nhà hắn thời chết trước mặt của Trà Bộ Lạc. Cả người không có gần ra tay. Tát Bị bay ra trước, khóe môi nhếch lên vẻ xem thường. Tát Mạn thản nhiên nói, đệ nhanh bắt lấy hắn, đừng có lãng phí thời gian. Ta biết rồi. Tát Bị nắm quyền đầu, chiến ý dâng lên, ma khí quanh thân bàng bạc, cả người trở nên vô cùng quỷ dị. Tát Mạn hài lòng mà gật đầu, đệ trong khoảng thời gian này cũng nỗ lực tu luyện, thêm một đoạn thời gian nữa thì chắc có thể đột phá đến linh vương trung kỳ. Thế nhưng vào lúc này, trường thương của Vân Phi Dương đã đánh tới. Hai tay của Tát Bỉ đan xen vào nhau, ma khí bằng bạc ngừng tụ, hình thành ra kết giới phòng ngự trước người, cười lạnh nói. Tiểu tử, lực lượng của ngươi ở trước mặt Tát Bỉ ta không có chịu nổi một kích. Vân Phi Dương nghe vậy thì xém chút nữa ngã quỵ. Tên này gọi Tát Bỉ chứ không phải gọi là ngu ngốc sao? Thật sao? Tay phải của hắn bỗng nhiên vùng lên, một quang lãnh lệ quát. Phá! Trường thương rời tay bay tới, cực tốc đột phá cuốn lên cuồng phong lạnh lùng. Cường độ chỉ ít phải đạt đến khoảng 500 trọng. Mà cái này vẹn vẹn chỉ mới là lực lượng thân thể của hắn mà thôi. Thử hỏi, đương đại thiên tài, còn có ai có thể làm được? 500 trọng lực kình ngưng tụ ở bên trong trường thương, hình thành ra khí thế không gì không phá. Cuối cùng thì gắng nhiên đánh vào trên kết giới ma khí, chập nhẹ mắt đánh nát nó thành hư vô. Cái gì? Sắc mặt của Tát Bì kinh hãi. Tát Mạn đứng ở phía sau cũng nào nào. Đệ bố trí ra phòng ngự kết giới, dù mình muốn phá hỏng cũng rất khó. Tại sao tên này có thể phá dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ thực lực của hắn cũng đạt đến linh vương trung kỳ? Sau một khắc, trường thương thế như trẻ trẻ mang theo dư uy oanh tới. Tát Bì cũng không nghĩ đến việc đối phương có thể phá kết giới phòng ngự của mình, nên cũng không có cân nhắc tránh né. Phốc, trường thương đâm vào vai của hắn, lực bạo phát cực mạnh oanh hắn đi rất xa. Cuối cùng thì Tát Bì bị lực kình đánh ra trăm trượng mà đính trên núi đá phía ngoài thành. Hắn cắn răng, ra mặt thống khổ dị thường. Trong trường thương còn ẩn chứa lực lượng ám kình, cho nên sau khi đâm xuyên qua thân thể thì ám kình bắt đầu tập kích kinh mạch ở bên trong thân thể. Một thương đâm xuyên qua bả vai linh phương, đánh cho đối phương dính vào trên núi đá. Vân Phi Dương dùng hành động để mà chứng minh sự cường thế của mình. Toàn bộ Ma Linh Trà Bộ Lạc đều ngây ngốc. Trà Mộc cũng che miệng, trong con người lóe ra vẻ chấn kinh. Nàng thật không ngờ đối mặt với dũng sĩ ngang cấp, lão công lại có thể một thương chế địch. Vân Phi Dương đứng ngạo nghễ giữa không trung, bạo phát ra khí thế bệ nghễ thiên hạ, ngạo nghễ mà nói. Rác rưởi. Hai chữ thôi mà Linh Trà Bộ Lạc hưng phấn hoàn hồ. Không thể không nói, Vân Phi Dương dùng hành động chứng minh mình được đa số Ma Linh tán thành. Thời khắc đó hắn cũng là thần tượng trong suy nghĩ tộc nhân Trà Bộ Lạc. Sự sùng bái ấy đã khó mà nói lên lời. Muốn nói kinh hãi nhất vẫn là Sát. Hắn vốn cho rằng tiểu tử này sẽ bị Tát Bì giải quyết nhẹ nhàng, chưa từng nghĩ đến kết quả lại có thể như vậy. Đáng giận, song quyền Tát Mạn nắm chặt lại, ánh mắt tràn ngập sát ý, quát lên. Thường tồn đến đệ ta, muốn chết. Vừa mới dứt lời thì Vân Phi Sương đã xuất hiện ở trước mặt hắn, nắm đấm oanh tới. Tát Mạn không có hổ là linh phương trung kỳ, trong nháy mắt Vân Phi Sương xuất hiện đã phát giác ra, cho nên giơ lên cánh tay phải đón đỡ. Ầm một tiếng, giữa không trung tạo nên một trận gợn sóng. Tát Mạn lùi lại khoảng 7-8 trượng thì mới có thể ổn định lại thân thể. Cánh tay phải truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt. Hắn cả kinh nói, thực lực của tên này thế nào mạnh như vậy? Ha ha, không tệ. Vân Phi Sương thì cười nhạt một tiếng. Mình vừa rồi xuất một quyền, ngưng tụ ra lực kình khoảng 300 trọng. Đối phương lại có thể ngạnh kháng. Xem ra, thực lực đối phương đã sánh ngang với Vũ Vương Hậu Kỳ. Đáng giận. Tàn Mạn cảm giác bị xem thường. Bắp thịt trong nháy mắt, cường hóa. Bộc phát ra khí thế sắc bén. Con người dần biến thành màu đỏ. Nhìn qua có vẻ rất hung tàn. Đây là trạng thái chiến đấu của ma linh tộc. Tiểu tử, chết đi. Lực lượng Tát Mạn kéo lên, song quyền sát nhập, hùng hăng mà đập tới. Vân Phỉ Sương đã quyết định cùng với ma linh, linh vương đánh một trận để mà xác định thực lực trung bình của bọn chúng. Cho nên, hắn ngạnh kháng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Vân Phỉ Sương lùi về phía sau mấy trượng, mỉm cười. Tên ma linh này chỉ ít nắm giữ lực lượng khoảng 400 trọng. Có thể khẳng định linh phương trung kỳ có sức chiến đấu ngang với Vũ Vương hậu kỳ của phàm giới. Thật là châu bò. Nếu như tên này đạt đến linh phương hậu kỳ, chẳng lẽ có thể ngang với Vũ Vương đỉnh phong? Xoạt. Thế nhưng vào lúc này, Tát Mạn một lần nữa công tới. Một quyền 400 trọng oanh đến, khí thế không có yếu đi chút nào cả. Đáng tiếc, Vân Phi Sương lạnh nhạt, hóa giải. Phá giải thần lực của vô danh cùng với đối phương đối phó với 400 trọng của ma linh quả nhiên đã khác xa nhau. Hắn nhắm mắt cũng có thể giải quyết nhẹ nhõm tên này. Trong khoảng thời gian ngắn, Tát Mạn liên tục tấn công, mỗi lần đều là cường thế vô cùng, công kích không biết mệt mỏi. Vân Phi Sương hóa giải từng cái cũng có chút vui mừng, bởi vì thể chất ma linh tộc bạo phát lực lượng mạnh hơn xa nhân loại, bọn chúng tuyệt đối sẽ là chân tay xuất sắc. Mình không thể nào mà không chinh phục bọn chúng. Tát Mạn cầm lên giận dữ, một lần nữa lại công tới. Giờ phút này, nội tâm của hắn cảm thấy chán nản. Đã công kích nhiều lần tới như vậy rồi, đối phương vẫn có thể bình thản, hóa giải. Ánh mắt kia, cái cử chỉ kia, rõ ràng không có để mình vào trong mắt. Quả thực là quá khó chịu. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Sương không ngạnh kháng nữa, mà hắn vùng tay, lách qua nắm đấm của đối phương, không chê hắn mà nói. Đại gia ta, không có thời gian chờ với người nữa, đi xuống. Người... Tát Mạn trừng lớn mắt, thần sắc đột biến, mình lại bị chế phục nhẹ nhàng như vậy. Càng không thể nào tiếp nhận chính là, từ đầu tới cuối, đối phương đều không có bạo phát ma khí, chỉ dùng lực lượng thân thể đơn thuần nhất để có thể đè mình ra mà đánh, quá đáng sợ rồi. Chẳng lẽ thực lực của hắn đã đạt đến linh phương đỉnh phong? Thực lực Vân Phi Sương bây giờ dựa theo ma linh tộc thì có thể tính là linh phương đỉnh phong. Bất quá, hắn là kiếm vũ song vương. Muốn tăng thực lực ma đạo nhanh nhất thì chỉ có thể từ bỏ hai đạo kiếm võ mà đổi tu ma đạo. Tiến vào mảnh đất thí luyện đã gần một tháng, Vân Phi Sương vẫn hấp thu ma khí. Tu vi lớp này đã đạt đến linh sư đỉnh phong. Hắn không có dám triển lộ ra ma khí, bởi vì lấy ra dùng thì sẽ bị lộ ngay. Tiểu tử, Vân Phi Sương trói buộc Tát Mạn, lạnh lùng nói, cho người hai sự lựa chọn, một là chết, hai là thần phục ta. Vân Phi Sương dùng sức đánh đính Tát Bỉ lên núi đá, sau đó thì lại nhẹ nhàng khống chế Tát Mạn. Trà bộ lạc tĩnh mịch im ắng. Ma linh bên dưới có cảm giác không chân thật. Bọn họ thực khó mà tưởng tượng được một người đối mặt với hai tên dũng sĩ lại có thể chiến công như vậy. Đại gia không chỉ chế phục đối thủ mà nhìn qua còn có vẻ rất nhẹ nhàng. Trà Mộc đăng chát không thôi. Nguyên lai tên này mạnh như vậy. Ngày xuất giá mình lại dùng sao cam cưỡng ép hắn. Thật sự là buồn cười biết bao. Khi ma linh trà bộ lạc nhìn thấy Vân Phi Sương cường thế, đầu tiên chấn kinh, về sau thì lại phấn khởi. Thế nhưng, Sát lại muốn khóc. Hai dũng sĩ mạnh nhất bộ lạc của mình lại có thể bị đối phương nhẹ nhàng giải quyết. Chả bộ lạc từ khi nào lại xuất hiện một gia hỏa mạnh tới như vậy? Tại sao lại không có tin tức gì? Cho người hai sự lựa chọn. Phần Phi Sương không chế, Tát Mạn lãnh đạm nói, một là chết, hai là thần phục. Mà Linh Như, Tát Mạn, Tát Bì, hắn có thể tùy ý mà sát, đưa bọn hắn chỉ để hàng phục cho bản thân sử dụng. Không thể nào. Tát Mạn phẫn nộ không thôi, cự tuyệt. Mà Linh tộc tuy là sùng bái cường giả, thế nhưng cũng cực độ trung thành. Thần là dũng sĩ của Tát Bộ Lạc, há lại vì tài nghệ không có bằng người mà đầu nhập vào đối phương. Phần Phi Dương cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thả Tát Mạn ra, thân hình lóe lên, đi tới trước mặt Tát Bì, nắm cổ âm u nói, người nên suy nghĩ cho kỹ. Trần Chủ uy hiếp, đồng thời cũng nói cho đối phương biết, nếu như hắn không có đồng ý thì đệ đệ của hắn sẽ vẫn lạc ngay. Quá vô sỉ, bất quá lại rất có tác dụng. Mắt thấy đệ đệ bị trói thống khổ dãy giụa, sao mặt của Tát Mạn nhất thời cảm thấy khó nhìn. Nội tâm vô cùng là thống khổ. Từ nhỏ phụ mẫu để mất, hắn và đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau, tu hành hơn 10 năm, cuối cùng trở thành cường giả linh phường, cảm thành huynh đệ là vô cùng sâu. Tát Mạn! Đột nhiên, sát thần dữ hét lên, người chính là dũng sĩ của Tát Bộ Lạc. Một tiếng la này khiến cho Tát Mạn càng thêm khó lựa chọn. Đột nhiên, Vân Phi Dương nắm chặt lấy cổ họng của Tát Bì, mà nói, trả lời ta. Vì để hàng phục tên linh vương này, hắn bày ra độc ác. Nếu như đối phương cự tuyệt, hắn sẽ lên trực tiếp giết chết Tát Bì. Đàm Chí Khê đứng ở phía xa, thấy một màn này, thần sắc cũng hoảng hốt. Ngày bình thường, Vân Phi Dương vô sỉ, khiến cho người ta khó nghĩ đến đại anh hùng, biểu hiện cực kỳ là nghiêm túc. Càn đảm đối mặt với liên minh chín quận đột kích, đồng thời cứu vãn cả Đông Lăng quận. Bây giờ, khí khái anh hùng ấy lại hiện ra, hắn vì đạt được mục đích, không có từ thủ đoạn. Đến cùng, cái loại người nào mới là chân thực của hắn? Chuyện này vẫn chưa có người nào biết. Những người tùy tính giống như là Vân Phi Dương có thể chuyển biến nhanh hơn cả lật sách. Bất quá, có thể khẳng định bên trong tên này chỉ có thiện. Cả Tát Bì thống khổ khàn khàn hồ. Phần Phi Dương tăng lực khiến cho sắc mặt của hắn càng thêm vẻ dữ tợn hơn, thân thể thống khổ kịch liệt, khí tức tử vong xông lên đầu. Tát Bì suy yếu, mặt của Vân Phi Dương vẫn không có bất cứ một sự nhân từ nào, chỉ có lạnh lùng. Đối với chiến thần, giết một ma linh sẽ không có cảm giác tội lỗi. Nội tâm của Tát Mạn dãy giụa kịch liệt, mà khi hắn thấy đệ đệ thống khổ, cuối cùng thì nắm chặt quyền mà nói, tả thần phục. Soạt, Vân Phi Dương lập tức buông tay, cười nói, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Sau đó thì nhìn về phía Tát Bì, nói, người thì thế nào? Tát Bì yếu ớt trả lời, ta cũng thần phục. Đạt được câu trả lời hài lòng, Vân Phi Dương ném hắn cho Tát Mạn, nhẹ nhàng rơi trên đất, sau đó thì từng bước tiến về phía sát. Huynh đệ hai người đã chịu thỏa hiệp, hắn không lo lắng đối phương sẽ thay đổi. Bởi vì ma linh tộc không có tính cách gian trá thay đổi bất thường. Dù có, thì mình cũng có thể nhẹ nhõm giết chết. Người đừng có tới đây! Vân Phi Dương từng bước tới gần, soát hoảng sợ lùi lại, mười tên ma linh tông hắn mang đến cũng lùi theo. Hai tên dũng sĩ đều bị chinh phục, bọn họ nào dám tiến lên? Vân Phi Dương lạnh lùng nói, cho người một lựa chọn, tự mình lăn, hay là lưu lại bọn họ. Linh Vương cũng muốn, những linh tộc này tự nhiên hắn cũng không có thả. Tả, được rồi, ta cút ngay. Sát quả quyết lựa chọn, đào tàu còn nhanh hơn thỏ. Còn về những tên thủ hạ này, hắn cũng không quan tâm, bảo trụ mạng mới là trọng yếu. Mười tên linh tông thấy vậy thì trong lòng rét lạnh, sau cùng chỉ có thể thần phục Vân Phi Dương. Dù sao chủ nhân đã vứt bỏ mình rồi, bọn hắn đã nản lòng thoái chí. Từ hôm nay trở đi, Vân Phi Sương lãnh đạm nói, ta chính là chủ nhân mới của các người. Tát Mạn vịn Tát Bì quỳ một chân trên đất, mười tên linh tông cũng nhào nhào hành lễ. Nói thật, bọn họ mặc dù bị bức bách, thế nhưng không thể nào phủ nhận thực lực Vân Phi Sương quá mạnh, có tư cách làm chủ nhân của mình. Cha tiểu thơ, Vân Phi Sương cười, làm phiền cô an bài chỗ ở cho đám thủ hạ của ta. Trà Mộc hoảng hốt đáp, à được. Trong khoảng thời gian ngắn, hàng phục hai linh phường, mười linh tông để cho suy nghĩ của nàng có chút hỗn loạn, có chút khó mà tin. Ma Linh ở bên trong nội thành hô to, vừa rồi Vân Phi Sương biểu hiện quá xuất sắc, hy vọng trong Trà bộ lạc trong nháy mắt đã tới đỉnh điểm. Trang phù đệ quy cách cao nhất của Tát bộ lạc lúc này sát quỳ trên đất khóc lóc nói, phụ thần Trà bộ lạc khinh người quá đáng, không chỉ là đánh nhì tử, còn buộc Tát Mạn huynh đệ hai người làm phản, ngài nhất định là phải tới làm chủ cho ta. Ba một tiếng, một lão già uy nghiêm phẫn nộ vỗ bàn mà quát lên, chà chà, lão già hỏa này thật quá đáng giận. Người này tên là Tát Mỗ, là tù trưởng Tát bộ lạc, thực lực cũng đạt đến linh vương. Đi, hắn đứng dậy nói, mang theo nhân mã theo ta tiến về Trà bộ lạc. Nhi tử bị đánh, thủ hạ làm phản, thần là tù trưởng há lại có thể nhịn được cơn giận này. Phụ thần, sát vội vàng ngăn cản, cái tên dũng sĩ Trà bộ lạc kia thật quá mạnh, Tát Mạn huynh đệ cả hai người cũng không phải là đối thủ, ngài nhất định không thể đi. Tên này muốn báo thù, thế nhưng hắn biết thực lực lão cha mình cũng chỉ cao hơn Tát Bì một chút, đi thì cũng chỉ là bị đánh mà thôi. Tát Mỗ nhíu mày, không thể nào khinh thường cao thủ của Trà bộ lạc, có thể hàng phục hai tên dũng sĩ của mình. Chà, sát đứng lên thấp giọng nói, không bằng chúng ta đi nhờ cô ở Thác Bạt bộ lạc để cho bọn họ phái cao thủ tới viện trợ. Thác Bạt bộ lạc, một trong 8 bộ lạc mạnh nhất tiểu thế giới, bởi vì bộ lạc này có một cường giả linh hoàng. Tát Mỗ cau mày nói, như vậy không tốt. Trước mặt Thác Bạt bộ lạc, Tát bộ lạc rất nhỏ bé, bất quá muội muội của hắn cũng đã gả cho nhị tử của tù trưởng, coi như có quan hệ thân thiết. Thế nhưng lộ trình khá là xa, thời gian đồng thời cũng đã không có liên hệ gì từ lâu rồi. Phụ thân, sát vội nói, mất đi hai dũng sĩ, đả kích Tát bộ lạc chúng ta vô cùng là to lớn. Nếu như bộ lạc khác mà thu được cái tin tức này, khẳng định là sẽ có hành động. Nếu không làm nhanh, chúng ta chỉ chờ bị người ta tới khi dễ. Lúc này chỉ có thể tìm kiếm ngoại viện. Tát Mỗ trầm ngâm, chợt vỗ bả vai của sát mà vui mừng nói, con trai, rốt cuộc thì con đã trưởng thành rồi, về sau chàng có thể yên tâm ra bộ lạc lại cho con. Sát nói một phen đã để cho Tát Mỗ quyết định tự mình tiến về Thác Bạt bộ lạc, nhờ muội muội của mình phái cao thủ tới hiệp trợ. Hắn thấy mời cường giả Thác Bạt bộ lạc đến trợ trận, thu thập Trà bộ lạc sẽ rất dễ. Hắn muốn chứng minh cho bộ lạc xung quanh nhìn xem Tát bộ lạc có hậu trường cường đại. Tát bộ lạc có dính dấp đến Thác Bạt bộ lạc sao? Vân Phi Sương từ trong miệng của Tát Mạn mà biết được tin tức này. Đi vào tiểu thế giới đã gần một tháng, hắn cũng biết Thác Bạt bộ lạc có một cường giả linh hoàng tọa trấn. Không ngờ, hắn nhếch miệng cười nói, cái tên ngu ngốc kia lại có hậu trường cường đại đến như vậy. Tát Mạn nói, chủ nhân, căn cứ vào ta hiểu biết về sát, hắn sẽ không có từ bỏ ý đồ đâu, có lẽ đã đi đến Thác Bạt bộ lạc để mà cầu cứu viện binh. Sẽ mời đến linh hoàng sao? Linh vương Vân Phi Sương không e ngại, đến bao nhiêu thì tu thập bấy nhiều, hắn chỉ sợ linh hoàng. Hắn vẫn còn chưa có tự tin có thể chiến thắng linh hoàng, bởi vì linh hoàng còn cường đại hơn cả vũ hoàng. Tát Mạn nói, lấy năng lực Tát ra thì tin chắc không có mời nổi cường giả linh hoàng. Vân Phi Sương phất phất tay. Được rồi, vậy ngươi lui ra đi. À, đúng rồi, chờ một chút. Vân Phi Sương đột nhiên như nhớ tới điều gì, vội vàng ngăn lại, lấy ra một viên thuốc, tự tay ném qua. Cầm lấy, cho đệ đệ của ngươi phục dụng, có thể khôi phục lại thương thế nhanh chóng. Tán Mạn cầm lấy viên thuốc, có chút mờ mịt. Ma linh tộc không có luyện đan thuật, cũng chưa từng thấy qua đan dược do nhân loại luyện chế. Cái loại kim sang dược này có hiệu quả với ma linh tộc không? Sau khi Tát Mạn rời đi, Lâm Chí Khê từ bên trong phòng đi ra hỏi. Vân Phi Dương giải thích. Thân thể của ma linh tộc cũng có máu thịt, vậy chắc là sẽ có hiệu quả trị thương. Lâm Chí Khê ngồi trên ghế đá mà vuốt tóc. Cử động vô ý này để cho Vân Phi Dương không thể nào khống chế. Hắn nhìn ngây ngốc mà nói. Chỉ Khê, nàng đẹp như vậy. Cái tên này, Lâm Chí Khê lắc đầu, nói. Nếu như Tát Bộ Lạc mời tới cao thủ, thì ngươi định làm thế nào? Đến bao nhiêu, thì đánh bấy nhiêu. Như vậy sẽ kinh động tới linh hoàng. Ngươi sẽ chỉ đi trên con đường chết, một đi không có trở lại. Cái này đúng, tìm đường chết mới chính là phong cách của Vân Đại Thiện Thần. Cũng không quan trọng. Vân Phi Sương không có thèm để ý mà nói, đánh không lại thì có thể chạy. Lâm Chí Khê trầm mặc. Toàn bộ Ma Linh Trà Bộ Lạc sẽ theo người chạy trốn sao? Đúng. Vân Phi Sương cười rộ lên, bộ dáng rất muốn ăn đòn. Lâm Chí Khê trầm mặc. Tới đây nào. Vân Phi Sương kéo nàng vào bên trong gian phòng. Nhắm mắt lại, buông lỏng tâm thần, không được chống cự. Lâm Chí Khê cảnh giác, thế này sẽ không có đùa nghịch vô gì giữa ban ngày chứ. Ai, ngoan, nghe lời, nhắm mắt lại, buông lỏng tâm thần, không cần phải chống cự linh niệm của ta. Thấy hắn làm ra vẻ thần bí như vậy, Lâm Chí Khê vẫn nhắm mắt. Trong khoảng thời gian này, cũng không phải là không bị hắn chiếm tiện nghi, nàng đã sớm quen. Đột nhiên, linh niệm của Vân Phi Dương cuốn tới. Nàng không chống cự, mặc cho đối phương không kiêng nệ gì mà du tẩu quanh thân. Mấy hơi sau, thanh âm của Vân Phi Dương truyền đến. Được rồi, có thể mở mắt. Lâm Chí Khê nhẹ nhàng mở mắt ra, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Bởi vì giờ phút này, nàng đã ở trong một biển hoa, nơi xa có núi, có cây, chim chóc bay lượn trên bầu trời, truyền đến những tiếng kêu thanh thúy. Trong không khí còn thoang thoảng hương hoa, ẩn chứa linh khí. Chỉ là linh khí này quá yếu, không có đủ để hấp thu luyện hóa. Cho dù tâm cảnh của Lâm Chí Khê cực kỳ cao, thế nhưng đột nhiên xuất hiện trong một thế giới hoa cỏ hương thơm, cũng không thể nào bình tĩnh, đôi mắt đẹp lóe ra vẻ khó mà tin. Vân Phi Dương cười nói, thế nào? Lâm Chí Khê tỉnh táo lại, ngạc nhiên hỏi, đây là chỗ nào vậy? Soạt, Vân Phi Dương đưa hai tay, ngạo nghễ mà nói, chính là thế giới của ta. 3 năm trước, hắn lĩnh ngộ được nghịch thiên quyết tầng thứ 11 để cho đan điền của hắn mở ra tân thế giới. Sau khi bước vào kiếm vũ song phường, quy mô tiểu thế giới đã có thể so với một nửa địa sơn chấn. Mà, hắn ngưng tụ ma khí, hình thành ra ma hạch, trở thành ma đạo võ giả, diện tích của tiểu thế giới một lần nữa được mở rộng. Nói cách khác, vô luận võ đạo nhân loại hay là võ đạo của ma tộc, chỉ cần tăng tu vi, tiểu thế giới cũng sẽ mở rộng. Cái này khiến cho Vân Phí Dương đại hỉ không thôi. Lấy thực lực kiếm vũ hai đạo của hắn, đột phá cảnh giới sẽ càng ngày càng khó. Tiểu thế giới mở rộng dị thường là gian nan, mà không ngờ mà cất bước tu luyện theo ma linh tộc cũng có thể khiến cho không gian tăng thêm. Nếu như đã đến linh vương, vậy diện tích của tiểu thế giới có thể là bằng Thiết Cốt Thành hay không? Thế giới của ngươi sao? Lâm Chí Khê có chút mê man, nàng thực không thể nào hiểu nổi. Điều này rất bình thường, đừng nói nàng, dù cường giả như Tứ Hải Kiếm Đế cũng khó mà tin người có thể sáng tạo ra một phương thế giới, bởi vì cái này không phải là năng lực của con người. Vân Phi Sương mang nàng tiến vào đây, tự nhiên là không giấu giếm, hắn nói sự việc từ đầu tới đuôi. Lâm Chỉ Khê sau khi biết thì ngạc nhiên không thôi. Ta cũng ngộ ra thập nhất trọng cảnh, sao trong đan điền của ta không có hình thành ra một phương thế giới? Cái gì? Vân Phi Sương cũng là cả kinh. Nàng cũng lĩnh ngộ ra tầng thứ 11 sao? Ừ. Lâm Chỉ Khê nói, tại băng phong cốc tu luyện 2 năm, cảm ngộ băng tuyết thiên địa, tâm linh có xúc động, cho nên đã ngộ ra thập nhất trọng cảnh. Soạt, nàng vung tay ra, một khỏa tinh hạch trong suốt hiện lên trong lòng bàn tay. Sau đó thì liền ngừng luyện ra cái vật này. Sau khi tinh hạch xuất hiện, thì nhiệt độ phương thế giới ở bên trong cực tốc hạ xuống. Hoa cỏ nhất thời băng kết ngừng sương, cả chim chóc đang phi hành cũng liền bị băng phong. Sắc mặt của Vân Phi Sương đại biến nói, ấy, nhanh chóng thu hồi lại. Lâm Chỉ Khê lập tức thu hồi, nhiệt độ liền bình tĩnh trở lại, băng sương cũng dần tiêu tán. Chim chóc sau khi mà giải phong thì lại tiếp tục phi hành, phảng phất như thời gian cũng bị đóng băng vậy. Mẹ nó, Vân Phi Sương lạnh run cả kinh, cái này không phải chính là cực huyền băng tinh trong truyền thuyết hay sao? Cực huyền băng tinh, bảo vật băng hệ mạnh nhất thần giới. Khẳng định là nó, Vân Phi Dương nói. Cái loại lạnh lẽo đâm vào cốt tủy có thể đóng băng thời gian này cũng chỉ có thể là cực huyền băng tinh. Nàng lĩnh hội nghịch thiên quyết đến tầng thứ 11, lại thu hoạch được cái thứ này sao? Ta cũng không rõ, chỉ là sau khi lĩnh ngộ băng linh hạch thì xảy ra đột biến, ngừng tụ thành cái loại hình này. Vân Phi Sương cả kinh, nói. Ý nàng là, cái đồ chơi này, hiện tại chính là băng linh hạch. Có thể cho rằng là như vậy. Vân Phi Sương xem chút nữa thì ngã quỵ xuống. Băng linh hạch của nữ nhân này lại là cực huyền băng tinh, thuộc tính băng hệ không kém tâm hỏa của lương âm, mà có thể còn tùy thời lấy ra. Có cần phải dọa người đến như vậy không? Chờ chút. Vân Phi Sương như nhớ tới điều gì, hắn nói. Vậy ở tại Tổ Long Thành, sao nàng đưa vào ngũ hành chi linh là băng hệ thuộc tính phổ thông? Lâm Chỉ Khê nói, là ta cố ý. Vân Phi Sương vỗ trán. Ai, không ngờ nàng ẩn giấu sâu như vậy. Nếu như lúc đó nàng không có bỏ quyền, thì ta chắc chắn là sẽ bị ám toán. Lâm Chỉ Khê nói, chỉ có tại thời khắc sinh tử tồn vong thì mới vận dụng tới cái loại thuộc tính này thôi, bởi vì nó chính là át chủ bài sau cùng. Vân Phi Dương hiểu rõ. Lâm Chỉ Khê lại tiếp tục nói, coi như vận dụng át chủ bài này thì ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, bỏ quyền là lựa chọn tốt nhất. Nàng không cho rằng loại cực hàn băng hạch này sẽ mang đến uy hiếp thực chất gì cho Vân Phi Dương, bởi vì mình có át chủ bài, tên này khẳng định cũng có, mà chắc cũng không chỉ là một loại. Ta lĩnh ngộ ra nghịch thiên quyết đến tầng 11, thể nội hình thành ra một phương thế giới. Vân Phi Dương ngồi trên hoa cỏ thầm nghĩ, Chỉ Khê thì lĩnh ngộ lại ngưng tụ ra cực huyền băng tinh. Như vậy, hắn nâng cằm, nói cách khác, võ giả lĩnh hội nghịch thiên quyết đến tầng thứ 11 sẽ đều có thu hoạch sao? Đại não Vân Phi Sương cấp tốc vận chuyển. Giờ phút này, hắn đã hiểu nghịch thiên quyết thật sự là nghịch thiên. Không chỉ có thể sáng tạo ra tiểu thế giới, còn có thể hình thành ra những chí bảo cường đại. Oanh Oanh cũng tu luyện, không biết nàng có thể lĩnh ngộ đến này chưa? Vân Phi Sương có chút hối hận, không có truyền thụ tâm pháp này cho lương âm. Không vội, chờ sau khi rời khỏi đây thì lại truyền. Lâm Chỉ Khê cùng với Mộng Anh đều tu luyện nghịch thiên quyết. Lương Âm cũng là lão bà của mình, tự nhiên không thể nào bên trọng bên khinh. Cũng có thể truyền nó cho Bảo Lão Sư và Liễu Sư Tỷ. Phần Phi Dương cười rộ lên, hắn vô cùng chờ mong. những nữ nhân này nếu như ngộ ra thập nhất trọng sẽ có thu hoạch gì. Thời điểm hắn còn đang suy nghĩ lung tung, vạn thế đại lục, trong một cổ điện cực kỳ tối tăm, Mộ Anh ngồi trên mặt đất, khuôn mặt đầy bùn. Vân Phi Sương tiến vào mảnh đất thí luyện, nàng lại một thân một mình rời đi, căn cứ vào ngũ hành bát quái thôi diễn tìm được một tòa cổ mộ. Đáng tiếc mộ chủ vô cùng keo kiệt, không có lưu lại bảo vật gì ra sáng. Mộ Anh một chuyến tay không. Bất quá thời điểm mà nàng chuẩn bị trở về, nghịch thiên quyết thủy trùng vận chuyển lại phát sinh ra biến hóa quỷ dị, cảm thấy có khả năng đột phá. Còn có tầng thứ cao hơn sao? Mộ Anh ngồi xếp bằng xuống, nói thầm. Vân đại ca cũng đã nói qua rồi, cái loại tâm pháp này tối cao chỉ có 10 tầng thôi mà. Đột nhiên, nghịch thiên quyết bắt đầu thăng hoa. Thời gian trôi qua, nàng thuận lợi lĩnh ngộ đến thập nhất trọng cảnh. Vân Phi Sương cảm ngộ hoa cỏ, dòng nước, hồi tưởng lại nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề của Ma Ha Phật mà lĩnh ngộ ra một phương thế giới. Lâm Chí Khê thì ở giữa băng tuyết, cảm ngộ ảo nghĩa băng hàn, làm linh hạch tiến hóa thành cực huyền băng tinh. Mỗi người đều có những thu hoạch khác nhau, nhưng mà có một điểm chung, hai người đều tiến vào một loại trạng thái cảm ngộ nào đó. Hết lần này tới lần khác, Mộc Anh không có loại cảm giác gì. Dưới trạng thái mờ mờ màng màng, nàng thuận lợi lĩnh ngộ tới nghịch thiên quyết tầng thứ mới. Mộc Anh cảm thấy ngạc nhiên. Thuộc tính ở bên trong cơ thể của ta. Khi đang nói thì nàng mở tay nhỏ, một thuộc tính màu nâu quần quận xuất hiện, kinh ngạc. Thế nào lại thay đổi rồi? Dưới tình huống bình thường, linh lực võ giả sẽ hiện lên là màu trắng. Chỉ có tâm hỏa của Lương Âm hay sấm sét của Vân Phi Dương mới có thể đổi màu sắc khác. Linh khí Mộc Oanh lại từ màu trắng dần dần chuyển thành màu nâu, càng ngày lại càng đậm, cuối cùng thì trở thành màu bùn. Thật kỳ lạ. Mộc Oanh nội thị đan điền, mắt thấy thần linh hạch trong suốt sáng long lanh, dần đổi màu, cuối cùng thì trở thành một cục đất. Thổ hệ thuộc tính. Nói cách khác, Mộc Anh lĩnh ngộ ra nghịch thiên quyết tầng thứ 11, thần linh hạch phát sinh dị biến, từ võ giả phổ thông tấn thăng làm võ giả thổ hệ. Nếu như Vân Phi Sương biết, khẳng định là sẽ cảm khái. Trong ngũ hành, thổ hệ đại biểu cho phòng ngự, rất thích hợp cho La Mục. Tiểu Anh Oanh khả ái, nhu nhược, thật không thích hợp với việc làm nhục thuẫn. Cái khí tức nơi này thật là thân thiết. Tấn thăng thành võ giả thổ hệ, Mộc Anh cảm nhận được cổ điện tràn ngập thuộc tính thổ, nồng đậm. Chúng giống như đang vần quanh chính mình mà chơi đùa, nhảy cứng lên hoàn hồ. Ba một tiếng, Mộc Anh đứng lên, tay nhỏ dán trên vách tường mà nói. Ta giống như là có thể khống chế được bọn chúng. Đột nhiên, bàn tay dán trên vách tường tiêu tán, hình thành ra một đầu thông đạo dài răng rặc. Mộc Anh vô cùng kinh ngạc, nói. Ta chỉ là động tới linh niệm thôi, chúng nó đã nghe lời. Nàng thu tay trở lại, linh niệm một lần nữa chuyển động, thì thấy thông đạo trong nháy mắt là trở về hình dáng ban đầu. Mộc Anh vô cùng vui vẻ, nói. Ta lại có thể khống chế được bùn đất. Tính trẻ con của nàng chợt xuất hiện, lại kề tay lên trên bùn, rồi thu hồi, linh niệm lần lượt khống chế, chúng làm cho chúng nó ngừng tụ ra, rồi lại phân tán. Mộc Anh mở hai tay, linh niệm phun trào, cổ điện nổi lờ lửng vô số bùn đất, rất nhanh thì đã tập hợp cùng một chỗ, mà hóa thành một tượng đất. Tiểu Ni Tử nương cảm nói, cũng không quá giống Vân đại ca. Vân Phi Dương nếu như thấy tượng đất này, khẳng định là sẽ ngã quỵ xuống, bởi vì cái này không phải là không quá giống, mà hoàn toàn là không có giống chút nào. Mũi của nó lớn vô cùng, còn lỗ tai thì lại nhỏ tới mức đáng thương. Cái miệng thì chỉ tùy ý vẽ một nét gạch. Ngũ quan thì đều nhét chung một chỗ, không có ra hình người. Càng sụp đổ hơn là cái đầu lại bị hói. Quả nhiên, cái trình độ nặn tượng đất của Mộc Anh vô cùng là kém cỏi. Cái này nếu như đặt ở trên đường, buổi tối cũng có thể là hù chết một đám người. Tiểu Ni Tử nghĩ một lát, linh niệm khẽ động, tượng đất hơi chút cải biến, Sau đó thì nàng cười nói, đã giống hơn rồi. Mộc Anh cũng không có đổi gì nhiều, chỉ tại khắc lên hai chữ trên trán của Tượng Đất, vô sỉ. Khoan hãy nói, hai chữ này khắc lên quả thật là như vẽ rồng thêm mắt vậy. Bức tượng có vài vận nét giống như là Vân Đại Thiện Thần. Mộc Anh lĩnh hội nghịch thiên quyết đến tầng thứ 11, thuần linh hạch chuyển thành thổ hệ. Có sự lĩnh ngộ như vậy cũng là nhờ cơ duyên xào hợp, bởi vì vị trí cổ điện Mộc Anh đang ở, nằm sâu ở dưới đất, tràn ngập thổ hệ thuộc tính. Như vậy, nghịch thiên quyết phát động tự mình thăng hoa, cũng liền thuận lợi giúp cho chủ nhân hùng tụ ra thuộc tính thổ hệ, hoàn toàn dựa vào may mắn. Nói đúng hơn, nghịch thiên quyết thần kỳ không chỉ giúp tu luyện ra dưới một loại hoàn cảnh đặc thù nào đó cảm ngộ được năng lực mới, mà còn có thể tự mình thăng hoa. Cái này cũng may, Mộc Anh là hậu nhân của thần mộ tộc. Nếu không võ giả phổ thông, ai sẽ có thể tìm được nơi này để khiến cho nghịch thiên quyết thăng hoa? Có lẽ cũng là tự có thiên ý. Đương nhiên, Mộc Anh trong cổ điện làm cho nghịch thiên quyết đột phá đến tầng thứ 11, ngừng tụ ra thuộc tính thổ hệ. Võ giả phổ thông có thể làm được không? Sau tiểu thế giới của Vân Phi Dương đến cực huyền băng tinh của Lâm Chí Khê, mỗi một loại đều là cực kỳ nghịch thiên, cho nên thổ hệ thuộc tính của Mộc Anh cũng không phải là phổ thông. Đáng tiếc, tiểu ni tử không có gió, thậm chí còn đang ngây ngốc tự hỏi mình tại sao lại có thể khống chế được bùn đất. Nàng vẫn không biết mình đã tấn thăng thành võ giả thổ hệ. Cho nên, muốn biết Mộc Anh lĩnh ngộ thổ hệ thuộc tính gì, còn cần Vân Phi Sương tự giám định. Bên trong một phương thế giới, hai tay của Lâm Chí Khê dán lên ngũ hành chi linh, điều động cực huyền băng tinh, không ngừng phát ra băng hệ thuộc tính tinh khiết. Vân Phi Dương nhếch miệng cười rộ lên, ngũ hành chi linh đã thu hoạch được tâm hỏa, bây giờ lại thu được băng hệ thuộc tính tinh thuần nhất thần giới. Nếu như tề tụ ba loại thuộc tính khác nữa, thế giới của mình khẳng định sẽ sinh ra linh khí cực kỳ là kinh khủng. Thế này nếu như biết Mộc Anh lĩnh ngộ thuộc tính vừa lúc lại là thổ hệ, mà thuộc tính này lại được nghịch thiên quyết diễn hóa, nhất định là sẽ hạnh phúc vỡ òa. Trang biển hoa, Lâm Chỉ Khê giống như tiên tử ngồi ở đó, gió nhẹ phất qua, thổi cho tóc xanh của nàng lên, hiện lộ ra một khuôn mặt trong suốt long lanh. Đây thật sự là một nữ nhân hoàn mỹ, nàng chỉ cần lặng lặng ngồi ở trong biển hoa, phảng phất đến giống như là một bức họa vĩnh hằng bất động, khiến cho người ta không có đành lòng mà đánh vỡ. Soạt, Vân Phi Dương đặt mông ngồi xuống. Trong tay của hắn xuất hiện một bó hoa tươi, cười nói, à, cái này tặng nàng. Vân Đại Thiện Thần cũng rất lãng mạn. Đáng tiếc, Lâm Chỉ Khê không phải là tiểu nữ hài tùy tiện bị cảm động. Nàng tiếp lấy hoa, hỏi, người muốn đưa toàn bộ ma linh trả bộ lạc đến đây sao? Cùng một chỗ mà trốn đi với người sao? Vân Phi Dương nằm xuống, đầu gối lên tay, nói, thế giới này tuy không quá lớn, thế nhưng dùng nạp mấy vạn ma linh thì vẫn là dư giải. Bọn họ có thể là sinh tồn tại đây. Vân Phi Dương cười, người có biết tại sao ma tộc lại đối kháng cùng với thần tộc không? Tại sao? Không có chủng tộc ưa thích sinh tồn trong thế giới u ám. Bọn họ khát vọng chiếm lấy thần giới để đời sau có một cuộc sống thoải mái hơn. Ma đình tộc hấp thu ma khí, thế giới của người không có loại thuộc tính này. Chỉ là chỗ tránh nạn lâm thời thôi, sẽ không có để cho bọn họ ở đây. Trong lòng của hắn có một tính toán khác. Chờ thế giới đủ lớn, hắn có thể đơn độc mở ra một khu vực mà rót vào ma khí bằng bạc. Có nước hay không? Lâm Chỉ Khê đổi đề tài. Có. Vân Phi Dương kéo nàng rời khỏi biển hoa, rất nhanh thì đứng trước một bờ sông, diện tích không lớn, nước trong vô cùng có thể nhìn thấy rõ được đáy. Lâm Chỉ Khê nói, được rồi, người tránh ra một chút. Trong thế giới cả ngày đều là tối tăm, đầy cát bụi, nàng đã thật lâu rồi không có tắm rửa gì, việc này thật không thể nào chịu được. Vân Phi Dương cười nói, đã là vợ chồng rồi thì khách khí làm gì? Hoài Mi Ân tuy nói như vậy, thế nhưng hắn vẫn rời đi. Ở bên trong thế giới của ta, coi như là không có cần dùng mắt để nhìn, không có sử dụng linh niệm, thì cũng có thể nhìn cô, không sót một chút gì. Vân Phi Sương ngồi trên mặt đất, đắc ý cười rộ lên. Sau một khắc thì lại không có cười nổi. Bởi vì nữ nhân kia lại mặc quần áo xuống nước. Ấy, nàng đã không có cởi đồ, thì cùng nhau tắm. Hắn đứng lên, cởi áo đang mặc ra, chợt lăng không nhảy lên, tiêu sái rơi xuống. Thế nhưng vào lúc này, mặt nước lại cấp tốc đóng băng lại. Vân Phi Sương tiêu sái nhảy xuống, oanh vào mặt nước. Tứ chỉ áp sát vào mặt băng, nhè răng nhếch miệng lăn lộn vào bên trong nước, không có bị đóng băng. Trò mèo của hắn bị Lâm Chỉ Khê nhìn thấu, trên gương mặt băng sương vạn năm chợt hiện ra ý cười. Nàng cười rất đẹp. Đầu tiên, người kia từ mặt nước nổi lên, đầu của Vân Phi Sương nhô ra, hai tay kéo nàng xuống, cười nói: "Ấy, nàng quá nghịch ngợm." Đang nói chuyện thì ánh mắt của hắn rời xuống, cả người đều mộng, bởi vì Lâm Chỉ Khê mặc áo trắng bị nước thấm ướt, mơ hồ có thể nhìn thấy thân thể uyển chuyển của nàng, bộ ngực căng tròn. Chậc chậc, nữ nhân này không chỉ có khí chất như tiên tử, dáng người cũng vô cùng hoàn mỹ. Lâm Chỉ Khê lạnh lùng nói: "Đã nhìn đủ chưa?" "Ấy, chưa có đủ." Vân Phi Sương sán tới, cười xấu xa: "Chỉ Khê, nàng theo ta đi." Vư vật như vậy, mỗi ngày đều nhìn, thế nhưng lại không thể nào làm gì. Tất nhiên là hắn vô cùng khó chịu. Bây giờ nàng đang ở trong thế giới của mình, không bằng giải quyết tại chỗ. "Người đã nói là sẽ không có ép buộc ta." Vân Phi Sương nhất thời sụp đổ. Mẹ nó, sớm biết thế đã không giả danh chính nhân quân tử rồi. Trước kia nên trực tiếp động thủ, gạo nấu thành cơm. Chưa mặt nữ nhân là một người tốt, thật mẹ nó quá mệt mỏi. Vậy có thể hôn không? Hai tay của Vân Phi Sương nâng khuôn mặt hoàn mỹ không một chút tì vết nào của nàng lên, tuy rằng đang hỏi thăm, thế nhưng cái đầu của hắn đã vô sỉ cúi xuống. Tay của Lâm Chỉ Khê ngâm trong nước nhẹ nhàng nắm chặt, nàng không phản kháng, tùy ý để Vân Phi Sương hôn mình. Cùng với hắn đến mảnh đất thí luyện này cùng một chỗ bị phạt, Lâm Chỉ Khê đã biết lời tính cách của tên này khẳng định sẽ làm ra vài chuyện. Biết rất rõ, thế nhưng nàng vẫn tới, bởi vì tên này chính là phu quân tương lai của mình. Cuối cùng thì Vân Phi Sương bá đạo hôn lên môi của Lâm Chỉ Khê, có chút rét lạnh, đây là cảm giác đầu tiên. Vân Phi Sương ôm chặt lấy giai nhân trong ngực, bắt đầu chủ động. Lâm Chỉ Khê cũng không phản kháng, đây là lần đầu tiên nàng hoàn toàn ở vào thế bị động. Bất quá, tay của nàng nắm chặt, có thể thấy được hiện tại nàng vô cùng khẩn trương, tâm cảnh vốn chưa từng xung động cũng có vẻ trở nên hoảng loạn. Chung quy thì vẫn là nữ nhân. Dù lạnh lùng thế nào, thế nhưng khi phải đối mặt với chuyện này cũng sẽ không biết phải làm sao. Nhiệt độ trên thân của Vân Phi Sương chậm rãi hòa tan. Bằng mỹ nữ này, cố lạnh lẽo kia cũng đang dần dần tiêu tán. Nói thật, Lâm Chỉ Khê trong tâm lý của Vân Phi Sương là tiên tử không thể nào khinh nhợn. Dù ngoại miệng hắn rất tiện, thế nhưng trong lòng hắn thì nàng vẫn là người con gái mà hắn trân trọng. Cái hôn này không có pha tạp niệm, tựa như là tiểu nam nữ mới biết yêu, dùng hôn tới để mà diễn tả tình cảm đơn thuần nhất của mình. Trong nước thanh tịnh, hai người dính chặt vào nhau, trong không khí tràn ngập vẻ lãng mạn, toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh. Đột nhiên, Lâm Chỉ Khê đẩy Vân Phi Sương ra, khẽ cắn môi mỏng, trong con người có nước mắt đang lóe lên, khí chất cao lạnh không có sót lại chút gì. Nếu như có, thì chỉ là thiếu nữ u oán ngượng ngùng. Vân Phi Sương đau lòng cũng tự trách, nói: "Ta..." Lâm Chỉ Khê vọt ra khỏi mặt nước mà rơi lên bờ. Áo trắng ướt đẫm, cấp tốc liền kết băng. Nàng mở miệng nói: "Chúng ta trở về thôi." Lúc này, hai người xuất hiện trong phòng. Giờ phút này thì trời đã tối. Vân Phi Sương xin lỗi, nói: "Chỉ Khê, ta..." "Thôi, ta đi làm cơm." Dứt lời thì nàng quay người rời khỏi phòng. Vân Phi Dương nghĩ mình quá nóng vội rồi. Dạng nữ nhân này cần thời gian dài thì mới có thể làm tan trái tim lạnh như băng. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Chỉ Khê ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển âm dương hóa ma kinh mà bắt đầu tu luyện như thường ngày. Thế nhưng mỗi khi nhớ đến một màn trong nước thì tâm cảnh khó mà bình tĩnh. Tự dưng Lâm Chỉ Khê có chút sợ. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì thì cũng sẽ xảy ra chuyện. Nàng mở mắt lặng lẽ nhìn Vân Phi Dương đang ngồi xếp bằng ở dưới đất, lẩm bẩm: đời trước là thiếu nợ hắn sao? Ngày thứ hai, Vân Phi Dương sớm rời giường, vừa rửa mặt xong, Apono đã vội vàng chạy tới, buồn bã nói: đại gia, tủ trưởng không có được nữa. Sân nhỏ, nơi tủ trưởng cư ngụ, rất nhiều ma linh đứng ở bên trong, chúng cúi đầu, thần sắc bi thương. Vừa rồi, thọ nguyên của tủ trưởng đã hao sạch, buông tay mà rời bỏ nhân gian. Vân Phi Dương đi tới, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngày đầu tiên đi vào trà bộ lạc, hắn đã nhìn ra được là thọ nguyên của tộc trưởng này đã sắp cạn rồi, không còn sống được bao lâu. Ma linh tử vong, thân thể sẽ nhạt dần cho đến khi dung nhập vào thiên địa. Dựa theo tập tục, tộc nhân sẽ hậu táng quần áo trà trà khi còn sống, rồi thì tiến hành cầu nguyện. Sau 5 ngày, trà mộc tới tìm Vân Phi Dương. Giờ phút này, nàng còn chưa thoát khỏi sự bi thương, vành mắt đỏ ửng, bộ dáng vô cùng đáng thương. Vân Phi Dương an ủi: ai, bớt đau buồn đi. Trà mộc xoa xoa hai mắt, ngẩng đầu điềm đạm đáng yêu mà nói: lão công, người có nguyện ý làm thủ trưởng trà bộ lạc của chúng ta không? Vân Phi Dương cảm thấy rất ngoài ý muốn. Hết tập số 89. Như vậy thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì tiếp tục, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.